Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 245, muốn sao? Kỷ Hiểu Phù Tú Nhược Cỏ Chi và Cỏ Lan, phụ nhân Kiều Mị đẫy đà trạng thái có chút, giờ phút này có chút không bỏ đi được Lâm Phàm chỗ lợi hại. Tốt, ăn cơm trước, người là sát. Cơm là thép, chỉ có ăn no mới có khả năng. Lâm Phàm nhìn một chút ánh mắt mê ly Kỷ Hiểu Phù nói ra. Hắn gặp quá nhiều dạng này trạng thái nghẹt ngùng. Ánh mắt để lộ ra, chơi sờ trạng thái. One, more, tam, một lần nữa, ngoặc kép, nga, tốt tiên công. Kỷ Hiểu Phù đã, 970, trải qua thả. Tâm tính trên xác thực không đồng dạng. Kỷ Hiểu Phù bên trong lực đại tăng, võ công cao cường, nhẹ nhàng phiêu hốt, uyển chuyển vô cùng, từ thùng gỗ bay ra tới, làm đến trên ghế, Lâm Phàm ngồi ở bên người nàng, nói ra, ngươi chỉ có thể dùng một cái tay ăn cơm, còn dư một cái tay muốn khiến trẫm, ta giữ vững trạng thái, đợi chút nữa mới có thể ban ơn ngươi. Kỷ Hiểu Phù yêu thương chính thịnh. Dâm ý chính dày đặc, cũng bất chấp thẹn thùng, tựa hồ có chút thích, dựa theo Lâm Phàm ý tứ làm, Lâm Phàm sảng khoái không đề, cái này với hắn mà nói cũng không có cái gì, bất quá Kỷ Hiểu Phù sắc thực so trước đó cứu nàng thời điểm rất đẹp nhiều. Tăng thêm nàng tương đối ôn thuận văn nhã, nhìn lên tới có giang nam thủy nguyệt xinh đẹp tuyệt trần. Tính cách ngoài mềm trong cứng, tại một chút quan niệm trên có chút bướng bỉnh, có thể nếu bị nam nhân chinh phục sau, 10 phần nghe lời, có chút gà cho gà thì theo gà, gà chó theo chó cảm giác. Nàng ra từ Nga Mi, chưa nói tới xuất trần như tiên, có thể cũng coi là thanh nhã thoát tục, mấy giờ mập mờ, tiếp xúc, đã để cho nàng chậm rãi thích cái này ân nhân, cái này làm xấu tiên nhân. Tiên công là thần bí như vậy, bất phàm như thế, lợi hại như thế, Kỷ Hiểu Phù chết qua một lần rồi, tựa hồ đối, thức trước, có chút ăn năn, nàng vốn là cùng võ đăng ân Lê Đình có hôn ước. Có thể xuất tâm nhộn nhạo cùng minh giáo, sư phụ ghét nhất người trong ma giáo cấu kết, hết thảy sai đã qua, chỉ cần nữ nhi sống tốt liền được. Liền khiến ta dùng một đời đi lấy vui mừng tiên công. Ta Kỷ Hiểu Phù có thể là tiên công làm đến không biết xấu hổ. Không, đây là tiên công đối ta ban ơn. Là ta Kỷ Hiểu Phù phúc khí. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Tay tại sao dừng lại tới? Lâm Phàm ăn mỹ thực. Nói ra, thật xin lỗi, tiên công. Kỷ Hiểu Phù lập tức xin lỗi nói. Có tâm sự gì nói ra tới? Không cần nhẫn nhịn ở trong lòng, hiểu không? Lâm Phàm nói ra, là, tiên công, Kỷ Hiểu Phù nên nói. Nửa giờ sau, Kỷ Hiểu Phù thật đã ăn no, nàng chưa từng có ăn qua mỹ vị như vậy đồ vật. Vừa mới bắt đầu còn cho rằng là thiên cung mỹ vị. Về sau lại cảm thấy không phải, nhưng thật ăn thật ngon không? Ta hiện tại hỏi ngươi, là ta lợi hại. Vẫn là Dương Tiêu lợi hại. Lâm Phàm hỏi. Đương nhiên là tiên công lợi hại. Kỷ Hiểu Phù đã là phụ nhân, trong đầu đem cả hai một so. Một cái là to khỏe đại thụ, một cái bất quá là cây giống. Thích không? Lâm Phàm hỏi. Hiểu Phù rất thích. Tiên công cho hết thảy, Hiểu Phù đều thích. Kỷ Hiểu Phù nói ra. Muốn sao? Lâm Phàm hỏi tiếp nói. Ngoặc kép chấm chấm, Hiểu Phù hết thảy nghe tiên công. Tiên công gọi ta làm cái gì, Hiểu Phù thì làm cái đó. Kỷ Hiểu Phù 10 phần nghe lời, sắc mặt thẹn hồng nói. Nàng biết tiên công có thể sẽ muốn bản thân. Bản thân chỉ sợ cũng chịu đựng đáng sợ đồ vật. Đây là kem đánh răng cùng răng soát 5, 7. Trước đem răng soát thoáng cái. Ta cũng đã lâu không có đánh răng. Lâm Phàm có chút hoài niệm đô thị hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Tiên công, này làm sao dùng? Kỷ Hiểu Phù hỏi. ngươi đi theo ta làm liền được. Lâm Phàm cho Kỷ Hiểu Phù răng xoát cái chén trên điền đầy nước. Sau đó nguyên một đám trình tự tiến hành. Kỷ Hiểu Phù cũng là học theo. Đi theo Lâm Phàm xoát lên răng tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.